Vương Mệnh, chương 259, 259, Thiên Hạ Minh Vạn Lý Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Xuân, vùng dự trương cỏ non mơn mờn, rừng núi xanh tươi, trên cành chim hót víu von, cây cối tốt tươi như được khoác lên một chiếc áo màu lục mới tinh. Ở đây có hai con sông chính chảy theo hướng Nam Bắc. Là sông Trương ở phía Tây và sông Cống ở phía Đông. Sông Trương phát nguyên tại động Trương Xài trong núi Nhiếp Đô. Từ đó chảy về phía Bắc. Còn sông Cống xuất phát từ ngọn Hoàng Trúc thuộc dãy núi Vũ Di. Chảy qua Thụy Kim rồi đổ về phía Bắc. Sông Cống và sông Trương hợp lưu tại Cám Châu. Hình thành dòng Cám Giang. Rồi từ đó tiếp tục chảy về phía Bắc. Đổ vào Phiên Dương Hồ ở Nam Xương. Do vậy mà người xưa đã lấy chữ Trương, Trang, ghép với chữ Cống, Gong, hợp lại thành chữ Cám, Gan. Cám cũng là tên gọi tắt của tỉnh Giang Tây ngày nay. Giang Phong rời Kiến Uy trại ở bên bờ sông Trương, đi lần về phía đông, chủ yếu là du ngoạn cảnh sắc núi rừng Trương Cống. Nơi đây nhiều sông suối, núi đồi, cảnh tự nhiên hùng vĩ mà mỹ lệ, rất đáng thưởng ngoạn. Lúc này, bọn Giang Phong đã đi đến chân núi Vũ Di, tức là đầu nguồn sông Cống. Mưa lất phất bay, gió thổi giặt dìu, mưa rất nhỏ, không đủ làm ướt y phục mà chỉ khiến cho không gian càng thêm mát mẻ thoáng đãng hơn. Bọn Giang Phong cho tuấn mã thong thả bước đi trên sơn đảo. Tiếng vó ngựa nhịp đều phá vỡ cảnh yên tĩnh của núi rừng hoang vắng. Nơi đây hoang vu ít người sinh sống. Thường khi đi mấy chục dặm đường mới nhìn thấy một thôn làng. Có điều, các trại sơn tặc ở đây đặc biệt nhiều. Chiếm cứ các ngọn núi trong vùng. Xưng vương xưng bá, sơn đảo xuyên qua một ngọn đồi thấp. Bọn Giang Phong hiện đang dừng chân trên đỉnh đồi. Phóng tầm mắt ra xa là một khoảng không gian rộng lớn. Một tiểu bình nguyên giữa vùng rừng núi. Xa xa thấp thoáng có mấy mái nhà tranh nằm nép mình bên bìa rừng. Nhưng điều khiến bọn Giang Phong chú ý là phía trước có một trận hỗn chiến. Các phương tham chiến dường như đều là đại bang hội. Nhân số đông đảo, thực lực hùng hậu, nên cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Theo Giang Phong nhận thấy, bọn họ ít nhất thuộc về ba thế lực khác nhau. Tổng nhân số tham chiến đến vài trăm người. Ngoài ra còn có một số ít người đứng ngoài quan chiến. Trận chiến vô cùng ác liệt. Đao thương kiếm kích, pháp thuật, vu thuật đua nhau thi xuất. Tuyệt kỹ không ngừng xuất hiện. Bạch quang không ngừng lóe sáng. Hết người này đến người khác lần lượt miễn phí hồi thành. Đặc biệt, Giang Phong còn nhận thấy có khá nhiều NPC sĩ binh tham chiến. Đột nhiên. Những người đang quan chiến bên ngoài phát hiện bọn Giang Phong. Kinh ngạc kêu lên, kinh động những người khác. Những người đang tham chiến cũng lần lượt dừng tay. Không ai muốn phải chịu tổn thất trầm trọng vì chiến đấu rồi để người khác làm ngư ông đắc lợi. Thấy bọn Giang Phong vẫn đứng lại trên đỉnh đồi. Một gã có vẻ là đầu lĩnh trong bọn họ rảo bước đi đến. Lớn tiếng hỏi, bằng hữu thuộc lộ nào thế? Giang Phong tủm tỉm cười nói. Ta chỉ đi du ngoạn thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Lúc này, những người dưới kia đã nhanh chóng phân ra thành ba nhóm riêng biệt. Đúng là thuộc ba thế lực khác nhau. Mấy gã đầu lĩnh lần lượt đi đến chỗ bọn Giang Phong. Một gã trông diện mạo cũng dễ nhìn. Nhưng thần thái ngạo mạn khó ưa. Gằn giọng nói. Giữa vùng rừng núi hoang vắng thế này. Người bảo là đi du ngoạn, ai mà tin được, Giang Phong không tức giận, vẫn tủm tỉm cười nói. Người muốn gì, gã ta dương dương đắc ý, ngạo mạn nói. Hoặc là tránh đi chỗ khác, hoặc là sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Giang Thạch Khê và bọn hộ vệ đều sầm mặt, lộ vẻ tức giận. Giang Phong nhìn lướt qua đối phương, cảm thấy không có gì nguy hiểm. Ung dung nói. Ta đi du ngoạn ngang qua đây. Người lại bảo ta quay về đường cũ. Lý nào như vậy được? Đây đâu phải là lãnh địa của ngươi đâu. Gã kia vẫn chưa nhận thức được tình hình. hay nói đúng hơn là quá tự tin vào thực lực của mình và xem thường người khác. Nên vẫn cao ngạo nói, chúng ta có việc, tạm thời phong tỏa nơi này. Kẻ nào tự tiện xâm nhập, sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Gã nói đến đây, đồng bọn của gã cũng tập hợp lại. Dàn trận sau lưng gã, đối diện với bọn Giang Phong. Đằng đằng sát khí, bọn này nhân số đông đảo, chiếm đến quá nửa số người ở đây. Trong đó có gần 40 NPC sĩ binh. Hóa ra vì chiếm ưu thế nên bọn họ mới mạnh miệng được như vậy. Hai phe kia thấy tình thế đột nhiên căng thẳng, lập tức lui lại phía sau, tỏ ý không tham dự. Giang Phong khẽ cười lạnh, hỏi, các người thuộc phe phái nào? Gã kia đắc ý dương dương nói, ta là Hoàng Kim Long, mình chủ Thiên Hạ Minh, quốc chủ Vạn Lý Quốc, hùng bá suốt vùng Duyên Hải. Nếu người biết điều lại lục xin tha, ta có thể mở lượng hải hà mà. Gã hứng chí nói một hơi. Đến đây thì đột nhiên im bặt, kinh ngạc nói không nên lời. Những người khác cũng trố mắt nhìn, kinh hãi thất sắc. Đến lúc này bọn họ đột nhiên trông thấy Giang Phong lấy ra một quyển sách cầm trên tay, nên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Giang Phong chỉ hỏi cho biết lai lịch bọn họ, rồi lấy cảnh hành thư ra, trang bị vào ô vũ khí. Từ khi cảnh hành thư giải phong, Giang Phong chưa sử dụng lần nào. Lần này thử nghiệm xem thử tân kỹ năng uy lực ra sao. Hiện giờ Giang Phong đã là hiền giả. Những kỹ năng có sẵn trong cảnh hành thư, trừ thiên thuật ra, số còn lại Giang Phong đều có thể tùy ý phát động. Không cần niệm chú bắt quyết nữa. Tuy vậy, Giang Phong vẫn cố ý tụng niệm, dựa vào danh nghĩa của ta, thẩm phán các sinh linh trước mặt có tội, tiếp đó mở ra trang đại hình công kích kỹ năng, chư thần thẩm phán, phát động, hàn phong thổi qua, y phục lất phất, quang mang thiểm hiện, trông Giang Phong thần thánh trang nghiêm vô hạn. Tiếp đó, cao không xuất hiện bạch vân ngưng tụ, mỗi lúc một lớn, dần dần hạ thấp xuống. Khí phân áp nghênh cảm nhiễm mỗi người có mặt tại trường. Kể cả người chơi lẫn NPC, mỗi người đều ngước mặt lên nhìn Bạch Vân quỷ dị trên cao. Thần sắc phi thường trầm trọng, tự hồ phát hiện sự tình nghiêm trọng vô cùng. Một số đã có ý tháo lui. Giang Phong đột nhiên hô lớn. Chính pháp, oanh, oanh, oanh. Vô số đạo bạch sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống đầu bọn người Thiên Hạ Hội. Thiên lôi giao nhau, chớp lóe chói mắt, thanh âm chấn động thiên địa, hàm chứa siêu cường oai áp, khiến những người tại trường bất giác nhắm mắt lại, nhiều người còn bịt chặt tai. Đương nhiên bọn Giang Phong trừ ngoại, mỗi đạo thiên lôi có công kích lực đạt đến 200 điểm. Bọn người Thiên Hạ Minh liên tục mất máu. Huyết trị đại giảm, mỗi người chỉ bị vài đạo thiên lôi quét chúng là lập tức hóa bạch quang. Miễn phí hồi thành, trong khi đó, NPC sĩ binh huyết hậu vẫn còn cầm cự được. Nhưng cả bọn đều quỳ phục dưới đất, không ngừng dập đầu lạy lục, không ngừng cầu khấn. Thượng thiên a, thượng thiên trừng phạt chúng ta a, chúng ta không biết gì hết. Xin thượng thiên tha thứ. Giang Phong thấy toàn bộ người chơi của Thiên Hạ Minh đều đã tử vong. Liên đình chỉ kỹ năng, thiên lôi oanh tạc chỉ vài giây, nhưng cũng đủ gây chấn động toàn trường. Bọn NPC sĩ binh kiếp hậu dư sinh, mừng rỡ khôn cùng, đều hướng về phía Giang Phong dập đầu vái lạy, thần sắc kính ngưỡng vô cùng. Trong ý thức bọn họ, Giang Phong và Thượng Thiên đồng tại. Giang Phong là thiên thần vô nghi, thấy bọn NPC sĩ binh tỏ ý thuận phục, Giang Phong hài lòng xếp sách lại, nói, các ngươi tuân theo mệnh lệnh của ta chứ, chúng NPC sĩ binh đồng thanh vâng dạ. Giang Phong liền phái một viên hộ vệ, phổ thông thần miếu cấm vệ, dẫn bọn họ đến kiến uy trại, có thêm bọn họ gia nhập, thực lực của kiến uy trại sẽ tăng mạnh. Chứ mang bọn họ đi theo, đối với bọn Giang Phong chỉ là gánh nặng, còn để bọn họ tự do, trở thành lưu lãng NPC thì thật phí. Xong đâu đấy, bọn Giang Phong giục Tuấn Mã xuống đồi. Những người còn lại thấy bọn Giang Phong đi đến gần, vừa chấn kinh vừa lo lắng. Một gã trong bọn lắp bắp nói: "Huynh, huynh có phải là Thiếu Quân huynh?" Giang Phong mỉm cười nói: "Phải rồi, ta chính là Thiếu Quân." Gã kia lại ngập ngừng hỏi: "Huynh đến đây có việc gì không?" Giang Phong mỉm cười ôn hòa nói: "Ta chỉ đi du ngoạn ngang qua đây thôi." "Nơi đây có việc gì ư?" Gã kia lưỡng lự giây lát, rồi cắn răng thú thật: "Ở cạnh Phù Nguyên thôn trước mặt có hẻm núi thông vào Vũ Di Sơn. Trong đó có bảo tàng, dường như có cả hoàng kim trang bị. Hiện giờ trong vương mệnh đã xuất hiện một số hoàng kim trang bị. Mỗi kiện hoàng kim trang bị đều có phụ gia kỹ năng, nên chủ nhân của nó thực lực thành bội tăng trưởng. Do đó mọi người chơi đều thống nhất quan điểm, sở hữu một kiện hoàng kim trang bị là có thể hùng bá một phương. Mỗi một kiện hoàng kim trang bị xuất hiện là có thể dẫn đến đại chiến. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như cuộc hỗn chiến khi nãy vậy." Cách chương.